Thánh Vương, chương 609, đem ra công lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 609, đem ra công lý người của Phạm Đảng xuất hiện rồi ép chuyện sử giả không ngờ lại điều tra chuyện năng lượng thạch mũi nhọn chỉ thẳng vào Dương Kỳ, nói hắn phá hoại kinh tế Phạm Đảng, muốn đưa hắn ra công lý. Trong nháy mắt, vô số trái tim đều đập mạnh, nhìn về phía Dương Kỳ. Hiện giờ trong cả triều đình ai cũng biết Dương Kỳ giàu ngang một nước, chiếm được truyền thừa thượng cổ, bán năng lượng thạch ra, đổi lấy rất nhiều cơ giáp, thậm chí là chiến hạm có lực chiến đấu cường đại. Cứ phát triển tiếp như vậy thì thế lực của hắn sẽ càng ngày càng khổng lồ. Nhưng không ngờ là hắn lại khiến Phạm Đảng chú ý, lần này đúng là toi rồi. Thực lực của Phạm Đảng có thể sánh bằng cả ngàn tiên giới, nếu nói điều tra ngươi là sẽ điều tra ngươi, dù có muốn điều tra cả Hoàng đế Thái Hoàng Thiên tiên giới thì bệ hạ cũng phải ngoan ngoãn đi theo nhân viên điều tra. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đây thực tế là tổ chức thống trị lớn nhất của cả 36.000 tiên giới vị diện. Đó là Phạm Đảng, hóa ra đám người Phạm Đảng này tới điều tra ta. Dương Kỳ nhướng mày, thảo nào đám người Ngạo Vũ Mục nhìn lại hả hê như vậy. Phạm Đảng điều tra đích thực lợi hại hơn trừng phạt của triều đình nhiều. Không khí lập tức khẩn trương hẳn, chư vị, sứ giả Phạm Đảng thu lại năng lượng thạch đang lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là chuyện nhỏ, là đại sự của Phạm Đảng ta, hy vọng chư vị phối hợp đừng có gây phiền toái không cần thiết. Chính là hắn là chủ mưu. Đột nhiên Ngạo Vũ Mục chỉ vào Dương Kỳ nói, người này bán ra rất nhiều năng lượng thạch phá hoại thị trường, khiến cho hiện giờ thương hội cơ tư tộc căn bản không nhận tiền Phạm Đảng nữa, phá hoại thị trường tiền tệ tiên giới ta. Hiện giờ trong quốc khố có rất nhiều tiền Phạm Đảng không thể lưu thông. Người này rất đáng tru sát, hy vọng các ngươi mau chóng bắt hắn. Ầm ầm, lần này đúng là đổ dầu vào lửa rồi. Tất cả sứ giả Phạm Đảng đều nhìn về phía Dương Kỳ. Thủ lĩnh mặc trường bào, trên người có khí tức của tà thần thượng cổ nhìn về phía Dương Kỳ. Ngươi bán sao? Dương Kỳ cũng không sợ hãi, trực tiếp nói. Không sai, ta bán năng lượng thạch ra, nhưng Phạm Đảng cấm mua bán bảo vật từ bao giờ? Mua bán bảo vật, ngươi cầm năng lượng thạch sử dụng như tiền tài, hơn nữa năng lượng thạch này lại được chế tạo như tiền tệ là muốn làm gì? Có phải muốn tự đúc tiền không? Sứ giả Phạm Đảng bức bách tới, ánh mắt uy nghiêm, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không thể cho người khác có phản ứng gì. Đây là do cơ tư tộc muốn trao đổi với năng lượng thạch của Trần Anh, đều chọn loại lớn bằng hạt đào. Các ngươi nên đi tìm cơ tư tộc bức bách bọn họ tại sao lại chế tạo tiền tệ. Dương Kỳ chậm rãi nói. Lớn mật, ánh mắt một người đứng cạnh thủ lĩnh sứ giả lóe lên hung quang. Ngươi có thân phận gì? Phạm Đảng chúng ta trong 36.000 tiên giới tuyệt đối đứng đầu. Sứ giả chúng ta tới bất cứ tiên giới nào, dù là hoàng đế cũng đều phải cung kính nghênh đón. Hiện tại ngươi là người mang tội, không ngờ lại có gan nói chuyện như vậy. Mau quỳ xuống cho ta, chờ nghe phán quyết. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức cường đại áp bức tới, cực kỳ tràn ngập 3.000 dặm, gió mây kích động, sấm chớp ầm ầm. Một chút áp bức nhỏ như vậy còn muốn ra vẻ với ta. Dương Kỳ đột nhiên chuyển động, nhất thời một luồng dao động phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức khí thế cường đại kia bị đánh cho sơ sát. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, ha, sứ giả vừa phát ra khí thế thất kinh, hung quang phát ra càng nồng nặc tiến lên một bước. Quá to gan lớn mật, không ngờ còn dám phản kháng. Lúc tiếp nhận điều tra của Phạm Đảng, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể phục tùng điều tra, nếu không kết quả là chết. Các ngươi muốn gì, nơi này là Hoàng cung Thái Hoàng Thiên tiên giới chúng ta. Thái Vệ Long là thân vương, các ngươi muốn điều tra cũng không được làm nhục hoàng thất của chúng ta. Chẳng lẽ muốn lấy cớ tiêu diệt tiên giới chúng ta sao? Bích là quận chúa thấy Dương Kỳ gặp nguy hiểm, lập tức bước lên phía trước, sóng vai tác chiến với hắn. Ngươi là ai, lại tới ngăn cản Phạm Đảng chúng ta điều tra sao? Sứ giả kia hét lớn. Phản rồi, quả là phản rồi, một Thái Hoàng Thiên tiên giới nho nhỏ, chẳng qua chi an phận ở một địa phương nhỏ mà thôi, không ngờ lại dám phản kháng Phạm Đảng chúng ta sao? Ai cho các ngươi cái gan ấy? Chẳng lẽ cả hoàng thất các ngươi không sợ diệt vong sao? Phạm Đảng đừng can thiệp vào nội chính của hoàng triều chúng ta. Chúng ta cũng không phạm vào luật pháp của Phạm Đảng, Hoàng đế Thái Hoàng Thiên tiên giới nói, hiện giờ các ngươi điều tra người, đừng nên chỉ trích hoàng thất chúng ta. Các ngươi có thể mang người đi. Tốt, ta cũng không làm khó hoàng thất các ngươi quá đáng, người này chúng ta phải dẫn đi, hoàng thất các ngươi tôn trọng quy định của Phạm Đảng, chúng ta hiển nhiên không làm khó dễ các ngươi. Thủ lĩnh sứ giả kia nói, hoàng gia gia, Bích là quận chúa nói to, bị Phạm đang mang đi điều tra thì hầu như không có khả năng trở về nữa. Thái Vệ Long là công thần của hoàng thất chúng ta đó. Bích Lạc đại thân vương, thái tử lên tiếng, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Vũ An Thân Vương dù có công với triều đình nhưng lại phá hoại tiền tệ của Phạm Đảng, thật ra là phá hoại đại cục của triều đình chúng ta. Suy nghĩ một chút, trong quốc khố của chúng ta rốt cục có bao nhiêu tiền Phạm Đảng chứ, nếu không thể lưu thông thì tổn thất sẽ thế nào? Tiên dân tiên giới chúng ta lập tức sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Không sai, Thái Hoàng Thiên tiên giới các ngươi hiểu đại cục như vậy, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho các ngươi nữa. Thủ lĩnh sứ giả Phạm Đảng nói, đi thôi, ngươi là thân vương của triều đình, chúng ta sẽ không trói ngươi nhưng ngươi cũng nên thức thời một chút, nếu không thì rõ là tự mình chuốc khổ đó. Thái Vệ Long, ngươi không thể theo bọn họ, Bích Lạc quận chúa nói to, chấm, không sao, ta sẽ không làm liên lụy tới Hoàng thất tiên giới. Hơn nữa chẳng qua ta chỉ bán một ít năng lượng thạch mà thôi, tin rằng Phạm Đảng sẽ điều tra công minh cho ta. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lóe lên, lạnh nhạt nói như một luồng ý niệm lại truyền ra tiến vào đầu Bích Lạc quận chúa. Phạm Đảng chẳng có gì hơn người, ta muốn xem thử Phạm Đảng rốt cục ra thể tìm được tin tức của Ngạo Thiên. Những người này, ngươi phải thật cẩn sao, nói không chừng có nếu gây bất lợi cho ta thì ta sẽ đánh chết sạch không lưu một ai. Thần thoại, Bích Lạc quận chúa vội dặn dò. Cao thủ thần thoại cảnh ta rất muốn nhìn xem rốt cục lợi hại tới mức nào. Trong thần niệm của Dương Kỳ lộ vẻ khinh thường, đợi sau khi ta đi rồi, cẩn thận chăm sóc thế lực của ta. Cảnh giới hiện giờ của ngươi cũng đủ chống lại thái tử rồi. Ta đi với các ngươi, vừa nói Dương Kỳ vừa đi tới, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta sẽ chờ tin ngươi khiến Phạm Đảng long trời lở đất. Bích Lạc quận chúa thật ra biết Dương Kỳ là một nhân vật không sợ trời không sợ đất, hơn nữa tại sâu trong mi tâm có ấn ký của chư thần tồn tại, căn bản Phạm Đảng không chống lại nổi. Bè đảng của hết bè đảng truy đuổi Phạm Đảng, người đâu thi triển ra khốn tiên hư không, giam cầm hắn lại rồi mang đi. Thủ lĩnh sứ giả vừa nói, lập tức mấy sứ giả khác đều đi lên, ngón tay điểm ra, trên đó xuất hiện rất nhiều phù lục ngưng tụ thành một lồng giam, phong ấn kỳ trong đó, sau đó vào sâu trong truyền tống trận biến mất hoàn dương tiến toàn. Vũ An cả triều đình lập tức yên tĩnh lại, thân vương không ai bì được lại bị mang đi như vậy. Năm trước Thái Vệ Long xuất thế ngang trời, uy danh hiển hách, sau đó địch đạt được chiến công, thăng cấp lên thân vương, lại đối nội vụ phủ. Vốn hắn sẽ là một nhân vật phong một chém giết vô số tử kẻ kháng thái làm nhục phủ chủ Vân, nhưng lại bị nhốt lại như vậy, thê thảm phi ai cũng rõ rằng Phạm Đảng sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng hướng về phía tài sản khổng lồ sau lưng hắn. Phạm Đảng khẳng định sẽ rút tùy của hắn. Giờ thường, có thể tưởng tượng ra kết quả khẳng định là bởi gân lột da, gõ xương hút cục cũng tính. Rốt yên đợi những người kia đi rồi, khải tấu hoàng thượng hiện ngược vũ nhục, ngạo ngang rồi, không hoàng, bích sát vũ ngược, các bích lạc, công ngươi không, nữa rồi, đứng sừng ngươi không sụp đổ, của, ha, tim đều sững lại, ngạo vũ mục này lập tức bỏ đá Thái Vệ Long rồi thì thôi, lại truy đuổi hết bè bảo tàng. Chuyện này đúng là ra chỗ giấu mọi người nghe xong, trái xuống giếng, muốn xuống tay với đảng của hắn, nói không chừng bức khiến người ta động tâm. Cũng xin ý chỉ truy mục nguyên soái nói cực bình thường quái. Hiện giờ, thần tác oai tác nhân nhượng đảng của hắn, chém nên hắn. Lạc thượng nhưng thái tử lên người nhưng lao bảo nhất thời Vệ Long có. Đã như hoàng mỗi người lưng giọng, ngạo nói Dương quận thái tử một triều đình đều thật sáng ngờ ngạo vũ giờ thái đại thần của triều đình, nghị lập mục thở vào một hơi, nói to. Vệ Long đã phạm pháp, hắn ngang phải đả kích hàng loạt với hắn, thanh từ tức cách tước vương của hắn, đồng thời bắt cầm đầu Thái Đạt đấu. Những người này phải đoạt được bảo tàng của Thái Vệ Long trước, cần đề nhất là người chừng có thể sững nói hắn, sao? Tội vi thần của đại định không tiếng tàng xin trên kỳ. Chúa giận xuất vầy, thượng đều khi trong lớn ngay khi kéo tới, chân áp giữ. Thái Vệ Long rất bắt bỏ đầu đã thân vương, lớn, hơn nữa hắn còn chưa bị định tội, các đá xuống giếng, thật là quá vô sĩ. Nóng này, chuyện này đã có đoạt rồi, của triều xứng lại VIP London, VN đều đã nói ý chỉ cả, là thận, nghe đồn trong Phạm Đảng có cao thủ cảnh giới của Vũ Mục ra Phạm Đảng, chẳng qua muốn đối phương đảng hoàn toàn trở chế Vũ đáng hắn lại rồi. Dương Thái một lại, biết đình muốn với mặt, với đảng VIP London, VN biết Thái cần trụ, điểm thì giết ta, rất đuổi bè bè các ngươi lạc hắn vừa cho hoàng thành lần nữa ngồi biết hoàng đế hong thắt công mộng nhập thần cơ đảng có rất nhiều yên tâm của hắn. Quận chúa, Vệ Long này này cho hoàng thất ta, vọng ngươi phải hy nói bốn chữ cực kỳ chính xác. Thái Vệ Long kiêu ngạo hắn lưới pháp lật người liền vẻ nghiêng về một bên. Không thể ở lại trên thế gian này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ rõ ai cũng này lay động đi, chớ trên nhìn lên bảo tọa, đã quyết định. Hong thắt công mộng nhập thần cơ đã giết hết, đồng mở tuyệt đối không còn hy vọng sống mới có thể khiến tiên giới lấy đại cục làm trọng. Kỳ xuất hiện đại điện tử. Không ngờ các ngươi lại này không làm ta rồi, xem tinh thanh toán nhà Ân rốt cục phạm gì được giờ đảng có bí mật đảng ta sẽ giết sứ giả phạm ngươi đi. Ha rơi vào thì một luồng mãnh ý, đại thần Văn Liệt như miệng nói bốn chữ. Trái tim hắn cũng muốn bảo tàng sau cảm võ trong thanh âm mãnh liệt phá gặp phải động đất rồi thấy thái ha ha ha ha. Có gan bỏ đá xuống giếng, Phật giam cầm của bọn ta lại tiến vào trong phạm nằm mơ khiến tiên giới và phạm gì. Các ngươi, cách chương.